Sát thần Chí Tôn, chương 1548, C1548, thủ thắng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử này cười tâu tuết, ở sâu trong ánh mắt lại mang theo vài phần giảo hoạt. Răng Trần liếc cai đã nhìn ra người này chính là một gia hỏa khẩu Phật tâm sán, không có biểu hiện gì, chỉ nói: "Mời." Lời còn chưa dứt, mập mạp này bỗng nhiên nhếch miệng cười, tay áo hất lên, hai đạo ám khí màu đen đột nhiên phóng về phía mặt G, T, ám khí kia tới cực kỳ đột nhiên, hơn nữa thủ đoạn vô cùng ảo diệu. Hiển nhiên mập mạp dùng một chiêu này không biết đã ám toán qua bao nhiêu người, mới có thể thành thục ra tay được như vậy. Dưới đài lập tức vang lên thanh âm la ó, tiếng chửi bới liên tục vang vọng. Hiển nhiên đối với thủ đoạn bỉ ổi của mập mạp này, mọi người đều không chào đón một chút nào. Thi đấu trên lôi đài, tuy rằng không nói không thể sử dụng ám khí, nhưng mà mọi người đều biết, thi đấu lôi đài này cho dù ngươi muốn dùng ám khí cũng phải đợi sau khi khai chiến mới nói xong. Lúc này vừa mới nói xong, đột nhiên ra chiêu như vậy hiển nhiên không đủ quang minh lỗi lạc. Nhưng mà mập mạp này hiển nhiên không thèm để ý, cười hắc hắc, hai tay chộp một cái, một thanh đại đao kỳ dị mang theo đao khí hung tàn, âm trầm cùng với từng đạo thanh âm gào khóc thảm thiết phóng về phía trước. Trong lòng Giang Trần phát lạnh, quả nhiên đúng như hắn dự đoán, mập mạp này bên ngoài nhìn như trung thực, kỳ thực cực kỳ giảo hoạt. Nhưng mà chỉ là thánh cảnh ngũ trọng mà đã muốn án toán hắn, quá ngây thơ. Tay áo Giang Trần nhẹ nhàng phất một cái, âm thầm thúc giục phi vũ kính. Phi vũ kính kia là hạng vũ khí như thế nào? Chỉ cần chiếu mộ cái, hai cái ám khí kia giống như đột nhiên bị lực lượng nào đó ngăn cản trên hư không, tốc độ thoáng cái đại giảm. Giang Trần cười lạnh một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng điểm vài cái. Phốc phốc, liên tục hai tiếng vang vọng, hai cái ám khí này bỗng nhiên quay ngược đầu, nhanh chóng bắn về phía mập mạp kia. Một chiêu ám khí cùng với đao mang công kích của mập mạp này gần đây phối hợp vô cùng thành thạo, từ trước tới nay chưa từng có thất bại. Bỗng nhiên nhìn thấy ám khí của mình quay đầu trở lại, khuôn mặt lập tức kinh hãi. Đao mang biến đổi, nhấc lên sóng to gió lớn, định quấn lấy ám khí kia trước rồi nói sau. Nhưng mà trong lúc đó đột nhiên hắn cảm giác được cánh tay nặng nề, sau một khắc, khi đao mang mới đánh đi được một nửa, động tác kế tiếp không ngờ lại không thể tiếp tục được nữa. Giống như cánh tay bỗng nhiên có một cỗ lực lượng cường đại ngăn chặn. Không tốt, mặt mày mập mạp này lập tức xanh lại, trong nháy mắt hai cây ám khí toàn bộ đâm vào hai bên ngực của mập mạp. Phanh phanh, ám khí kia trực tiếp nổ tung, trực tiếp khiến cho ngực của mập mạp huyết nhục mơ hồ. Cũng may mập mạp này vô cùng sợ chết, trên người có khải giáp phòng ngự nghịch thiên. Nhưng mà dù vậy lực lượng nổ tung này cũng có thể so với một kích toàn lực của cường giả thiên thánh cảnh, làm cho mập mạp này điên cuồng phun máu tươi, lập tức mất đi sức chiến đấu. Vẻ mặt uể oải ngã xuống mặt đất, sắc mặt xám ngoét, trong mắt còn hiện lên vẻ âm độc, hiển nhiên không chịu nổi sự thật mình lại tự mình mất mặt xấu hổ như vậy. Ha ha, đây gọi là tự làm tự chịu a. Dùng ám khí cũng bỏ đi, không ngờ còn thừa dịp người ta đang nói chuyện đánh lén, quá hèn hạ. Mập mạp này về sau mọi người nên chú ý tới hắn. Lăn xuống đây đi, mất mặt xấu hổ quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ giả phía dưới phát ra tiếng lên án giống như thủy triều, hiển nhiên mọi người đối với loại người dùng thủ đoạn ám toán, đánh lén đều rất ghét bỏ. Ván đầu tiên chân đan vương thắng, trong võ giả vĩnh viễn không thiếu phần tử đầu cơ trục lợi. Vĩnh viễn không thiếu loại người muốn một đêm thành danh. Mà Giang Trần với tư cách là lôi chủ khu lôi đài thứ nhất, tự nhiên cũng trở thành đường tắt cho những người này. Cho nên cho dù mập mạp kia bị Giang Trần cường thế quét khỏi lôi đài, kế tiếp cũng có không thiếu người khiêu chiến. Nhưng mà rất nhanh mọi người liền phát hiện, loại tâm lý đầu cơ trục lợi này căn bản chỉ làm trò cười cho người khác mà thôi. Liên tục hai người khiêu chiến đi lên, đều không kiên trì nổi 10 hiệp. Bởi vì như vậy cho nên những người khiêu chiến phía dưới rốt cuộc cũng nhận thức rõ ràng một chuyện. Trần Đan Vương không chỉ có thiên phú đan đạo xuất chúng, thiên phú võ đạo cũng không tầm thường. Trước đó người ta lại ở trong trận pháp kiên trì ba thời thần, cũng không phải là Khổng Tước Đại Đế giúp hắn ăn gian, mà là dựa vào thực học của bản thân hắn. Sau khi tiếp nhận ba lượt khiêu chiến, Giang Trần cũng không có nóng lòng cầu thành mà lựa chọn nghỉ ngơi. Theo như quy củ, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể liên tiếp tiếp nhận khiêu chiến. Thậm chí một hơi hoàn thành 10 trận thắng liên tiếp, sau đó thuận lợi tấn cấp. Nhưng mà nghĩ tới thi đấu võ tháp giờ mới bắt đầu, đây mới là cạnh tranh tân tinh bảng, hoàn toàn không cần phải liều mạng như vậy, cho nên Giang Trần mới quyết định từ từ mới tấn cấp. Phần ổn trọng này của Giang Trần cũng nhận được sự tán thưởng của Khổng Tước Đại Đế. Rõ ràng có dư lực, lại không kiêu ngạo, không nóng nảy, không có nóng lòng cầu thành, bổn đế với tiểu tử này càng ngày càng coi trọng. Khổng Tước Đại Đế khoan thai cười nói, Vân Trung Minh Hoàng cũng vô cùng đồng tình, nói, tiểu tử này tiến vào thiên tài bảng nhất định là chuyện không thành vấn đề. Có lẽ quả thực có tư cách trùng kích thiếu chủ bảng cuối cùng. Chỉ tiếc cảnh giới võ đạo của hắn cuối cùng lại là khuyết điểm chí mạng. Gặp phải đối thủ đỉnh cấp, thánh cảnh thất trọng, đây là điều lo lắng duy nhất trong lòng Vân Trung Minh Hoàng hiện tại. Khổng Tước Đại Đế cười nói, có một loại thiên tài, hắn gặp mạnh thì mạnh. Vân Tùng, cái này ngươi có thể yên tâm, đối với loại thiên tài ngàn năm có một này chúng ta chỉ cần thoải mái, buông lỏng tinh thần, thưởng thức là được. Ngày hôm sau, Giang Trần tiếp tục nhận khiêu chiến. Bởi vì hắn là lôi chủ, cơ hồ là cái bia của tất cả võ giả. Thế giới võ đạo, ai cũng muốn giao thủ với người mạnh nhất. Mặc dù người mạnh nhất này quả thực rất mạnh, nhưng mà cũng không thể làm giảm lòng nhiệt tình khiêu chiến của mọi người. Nhưng mà ngày hôm sau biểu hiện của Giang Trần vẫn vững vàng như cũ. Thậm chí có thể nói, biểu hiện của hắn khiến cho người ta có chút buồn ngủ. Không phải nói hắn quá lợi hại, mà là biểu hiện của hắn quá ổn định, không nhanh không chậm. Vĩnh viễn không nhìn ra một chút đặc sắc nào. Chuyện này khiến cho những người chờ mong cảnh tượng sôi nổi lại có chút thất vọng. Mọi người đều biết thiên phú đan đạo của Chân Đan Vương kinh diễm tuyệt luân. Thế nhưng mà tất cả mọi người đều muốn nhìn Chân Đan Vương biểu diễn thiên phú võ đạo của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà chiến đấu như vậy, Chân Đan Vương giống như căn bản không có thi triển thủ đoạn nghịch thiên gì, mà đối thủ của hắn luôn thất bại một cách khó hiểu. Rốt cuộc thua ở nơi nào rất nhiều người đều không nói rõ được. Cách chương.